Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 127. Cửu gia áo sơ mi hỗn độn, tối hôm qua phát sinh cái gì? Hướng quản gia nghi hoặc, ngày hôm qua tiểu thái thái không phải bang cửu gia sửa sang lại. Như thế nào không thay quần áo? Nhưng khó hiểu, nhìn cửu gia say rượu khó chịu bộ dáng. Hướng quản gia chạy nhanh đem tỉnh rượu canh đoan đến cửu gia trước mặt. Cửu gia, đây là giải rượu, ngài đau đầu, uống điểm hội thoải mái rất nhiều. Tiêu cửu diêm bàn tay to tiếp nhận. Chậm rãi uống, giáo dưỡng lễ nghi vô cùng tốt nam nhân. Cho dù là ở trên giường, cũng là cực kỳ tao nhã. Động tác cảnh đẹp ý vui. Cửu gia uống hoàn giải rượu canh. Hướng quản gia liền tiếp nhận. Hắn biên tiếp nhận biên nói. Cửu gia, hôm qua cái ngài về trễ, là tiểu thái thái chiếu cố ngài. Tiểu thái thái luôn luôn lúc còn nhỏ. Hôm nay buổi sáng nếm qua điểm tâm xuất môn tiền, còn riêng phân phó yếu chuẩn bị cho ngài giải rượu. Nói ngài đứng lên nhất định hội khó chịu. Người xem, tiểu thái thái nhiều lúc còn nhỏ, ân. Tiêu cửu diêm thản nhiên ứng. Ngữ khí không mặn không nhạt. Cửu gia, tiểu thái thái nàng, hướng quản gia còn muốn nói điểm quan hi cái gì hảo. Lại bị tự phụ nam nhân hốt đánh gãy. Ta ngày hôm qua khi nào thì trở về. Hướng quản gia nghĩ nghĩ. Cửu gia, ngày hôm qua trở về. Đã muốn một chút hơn, một chút nhiều. Tiêu cửu diêm nhíu mi. Đúng vậy, một chút nhiều ngài trở về. Tiểu thái thái đã muốn ngủ. Vẫn là gõ môn, ta đem ngài đẩy mạnh phòng. Còn lại đều là tiểu thái thái chiếu cố ngài. Hướng quản gia mừng rỡ gặp tiêu cửu diêm cùng tiểu thái thái quan hệ thân mật hôn lại mật. Gì khích lệ quan hi mà nói không ít nhất. Cửu gia lại hơi mị mâu. Qua hội. Hắn thản nhiên nói, ta đã biết, ngươi trước đi ra ngoài, là, cửu gia, hướng quản gia cung kính lui ra, cửa mở lại quan, tiêu cửu diêm ngồi ở trên giường, hắn cúi đầu liễm mâu, nhìn chính mình trên người hỗn độn áo sơ mi, xuống chút nữa xem, cũng là cảm giác chính mình kia chỗ có chút khác thường. Tựa hồ phát tiết qua có màu trắng khô cạn dấu vết. Cửu gia anh tuấn mỹ nhân mặt băng trầm lãnh. Bán nhắm mắt màu ở nhớ lại, đêm qua tựa hồ đã xảy ra sự tình gì, mơ mơ hồ hồ giống như có bị nhân bánh xe phụ ghế ôm lấy đến phóng tới trên giường ấn tượng nhưng. Tiêu cửu gia thật sự tửu lượng không tốt lại uống nhiều. Chỉ nhớ rất mơ hồ, hắn nghĩ nghĩ, trừ bỏ bị ôm đến trên giường lỗi thấy, loáng thoáng hiện lên trong óc hình như là hắn kia tiểu ngốc rất thái nhất trương khóc khuôn mặt. Nhỏ nhắn. Kim đậu đậu điệu thực hung, về phần mặt sau, nhỏ nhạt, là ảo thấy đi, hắn kia tiểu thái thái khóc nhưng thật ra mới có thể. Về phần ôm lấy đến hắn, tiêu cửu diêm nghĩ đến hắn cái kia tiểu tế cánh tay tiểu tế chân không công nộn nộn tiểu thái thái. Ôm hắn có thể ôm động, quan hy nếm qua bữa sáng, chậm gì gì hoảng đi học giáo, hôm nay khóa không nhiều lắm, buổi sáng thượng khóa. Giữa trưa ở trường học nếm qua cơm trưa, buổi chiều đi bệnh viện xem tiểu đào tử, vừa đi, còn có tin tức tốt, tiểu đào tử theo trọng chứng giám hộ thất đi ra, hiện tại ở bình thường phòng bệnh, cơ bản đã muốn không có trở ngại, tuy rằng tiền thuốc men hay là muốn nhất tuyệt bút, nhưng ít ra sinh mệnh không có nguy hiểm, cũng không cần tái bị tội, xem tiểu học cây nho, bạch tiểu mễ lôi kéo quan hy nói chuyện. Hai người sợ ồn ào đến ở nghỉ ngơi chung tiểu đào tử. Đến nằm viện bộ đại lâu dưới lầu nói chuyện phía mân y bạch tiểu mễ cùng quan hy nói một ít tiểu. Đào tử chuyện tình, còn có cô nhi viện mấy ngày nay một việc nhi, tiểu đào tử xảy ra chuyện nhi, cô nhi viện mọi người đều rất khó quá, cô nhi viện nhân không ít, tiểu bằng hữu đều là mỗi ngày vài cái thay phiên đến xem tiểu đào tử. Chiết hơn 1.000 trích ngàn giấy hạc, cấp tiểu đào tử cầu phúc, bạch tiểu mễ giảng giảng, bỗng nhiên hưng phấn mà nói, hi hi, còn có a, hôm nay buổi sáng không biết sao lại thế này, cái kia phía trước đụng phải tiểu đào tử trương, trương, quan hy hỏi, trương quang tông, đối, hắn, hết trương,